đạo gia chém lục niệm tu thân ngoại hóa thân, đạt được vô lượng kim tiên. Phật môn thoát bỏ nhân quả, lấy đại hoạn bi nhập tịch diệt chi đạo, tu luyện lục không chi chẳng trừ bỏ lục niệm. Nhưng ma môn lại đi theo một con đường riêng, lấy luân hồi nghiệp hỏa để rèn luyện thân thể và nguyên thần, tiến vào hỗn nguyên đại đạo. Có điều đại đạo là một, không phân tiên Phật yêu ma, theo đuổi chẳng qua chung một con đường. Ma môn không chém lục niệm, không tu lục đại thân ngoại hóa thân. Phật môn tuy khác ma môn, nhưng lấy đại hoạn bi tiến vào tịch diệt chi đạo thì lại hơi giống với ma môn. Chẳng qua là đại thừa Phật chủ A-di-đà Phật sau tu luyện lục không chi chảm, lấy đại hoạn bi tiến vào tịch diệt chi đạo, đã từng lập nhiều công đức cứu giúp thế nhân, cho nên sau trận yêu ma đại chiến mới đi về Tây Phương, lập nên Phật môn. Khặc khặc, quả thật không ngoài dự liệu của bản ma quân. Hai đứa nhóc các ngươi mau chóng giao pháp bảo ra, bản ma quân có lẽ còn tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu không ta sẽ hút nguyên thần các ngươi để tế luyện u diễm ma vân, cho các ngươi suốt đời không được siêu sinh. Âm thanh chói tai vang lên, mây đen tản ra, thiên dương lão ma đã xuất hiện. Lão ma kia hình dáng cực kỳ xấu xí, hai mắt rực cháy lửa ma chơi xanh lét, bắn ra tầm 10 trượng. Ma vân chung quanh vừa gặp phải lửa xanh liền lập tức bốc cháy, vô cùng dữ tợn, khủng bố. Lâm Phong và Thất Công Chúa tuy pháp lực cao thâm, nhưng giờ phút này cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, miệng lưỡi bén nhọn muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Lâm Phong trấn tĩnh lại tinh thần cười nói, ngươi chẳng qua là một lão ma nhãi nhép. Trộm tiên thiên thánh khí mới khiến cho ngươi nhơn nhơn ngoài vòng phép tắc lâu như vậy. Mỗi tiên thiên thánh khí tự có chủ, không phải ngươi cứ bắt trước là có khả năng có được. Mau giao giá thiên thương cầm thì miễn cho ngươi khỏi mất mạng. Bằng không thì đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thật là tức chết, mặc dù Lâm Phong không có miệng lưỡi như Bồ Tát Phật Đà Liên Hoa có thể đen nói thành trắng, trắng nói thành đen. Nhưng lão ma này cùng hắn đấu võ mồm không phải là đối thủ nên tức giận đến nổi trận lôi đình rít gào một tiếng. Ma vân cuồn cuộn hướng hai vợ chồng Lâm Phong như muốn phủ kín. Chút tài mọn cũng dám khoe khoang. Lâm Phong cười lạnh. Nhưng hắn cũng biết lão ma này pháp lực so ra đã vượt qua được kim tiên đại đạo. Đã tu thành thêm một hóa thân kim tiên nên không dám chậm trễ liền niệm chú cho linh lung bảo tháp lơ lửng trên đỉnh đầu. Lại âm thầm đem thất thải nguyên thạch giao cho thất công chúa, đồng thời tiếp lấy thanh hồng kiếm cho nàng. Kiện pháp bảo phóng thẳng lên trời, huyền hoàng khí trong đất trời chiếu xuống dưới bảo vệ hai người. Khi ma vân cuộn đến gần thì bị huyền hoàng nhị khí xoắn lấy lập tức biến mất. Pháp bảo của nhà ngươi là thứ gì vậy? Linh lung bảo tháp đã biến mất sau trận đại chiến hồng hoang. Còn thiên dương lão ma sau hồng hoang đại chiến mới đắc đạo nên làm sao nhận ra pháp khí chí tôn từ thừa khai thiên này. Thấy u bưng ma vân mình khổ tu bị chạm vào huyền hoàng nhị khí kia lập tức biến mất thì không khỏi càng hoảng sợ. Đã nói ngươi là lão ma không có kiến thức mà, còn đợi gì mà không mau giao thiên dương cầm ra. Đi gì, ở trên thiên thương cầm, ở đây thì thiên dương cầm. Lâm Phong hét lên một tiếng. Niệm chú cho thanh hồng kiếm chém xuống hạ thủ không một chút lưu tình, cố gắng một nhát giết địch. Trong lòng cũng cảm thấy mừng thầm, tiên thiên thập đại thánh khí tự chọn chủ mà chính mình một kiện đều không có. Nếu hôm nay có được thiên dương cầm cũng là không tệ. Lão ma đã thấy được sự lợi hại của bảo tháp quý báu này bèn không dám chậm trễ, vội vàng niệm chú gọi ra một cây đàn cổ xưa. Đúng là một trong tiên thiên thập đại thánh khí sinh ra từ trong hỗn độn. Thiên dương cầm, tay lão ma dừng lại trên đàn khẽ gẩy một cái. Vô số đạo kiếm quang màu đỏ bắn ra, đánh vào linh lung tháp trên cao. Không hổ là tiên thiên thập đại thánh khí, thật là lợi hại. Lâm Phong cảm thấy trong lòng run lên, huyền hoàng khí của linh lung bảo tháp dường như cũng bị công phá thì không khỏi kinh hãi. Trong lòng biết pháp bảo của mình thua kém lão ma rất nhiều. Mặc dù có linh lung bảo tháp hộ thân nhưng không thể chủ quan được. Lập tức vội vàng xuất ra bát bảo kim thân. Hắn bấm tay bắt quyết hết lớn phát lực. Lập tức linh lung pháp bảo biến thành lớn hơn rất nhiều, như chạm đến 9 tầng trời ngăn cản kiếm quang do thiên dương cầm phát ra. hắn lại niệm chú cho thanh hồng kiếm nhằm hướng lão ma chém tới. Lão ma thấy bảo tháp có thể chống lại công kích của thiên dương cầm cũng cảm thấy giật mình. Thầm nghĩ cái pháp bảo ngưu hãn này có thể sánh ngang với tiên thiên thánh khí thì lòng tham càng thịnh. Lão kêu lên một tràng rát rát quái dị, hoàn toàn không thèm để ý tới thanh hồng kiếm. Ma vân ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ lớn tới ngàn trượng định chụp thanh hồng kiếm. Còn mình nhanh chóng kích thích thiên dương cầm phát ra kiếm quang công kích lên linh lung bảo tháp. Lâm Phong vội vàng thu lại thanh hồng kiếm, phát lực quát một tiếng. Linh lung bảo tháp đột nhiên chấn động, khiến cho hư không bốn phía văng tứ tán. Huyền hoàng khí lại tỏa xuống toàn lực bảo vệ thân thể, không cho thiên dương cầm đem linh lung bảo tháp rơi xuống. Thất công chúa cầm thất thải nguyên thạch, ngay từ lúc Lâm Phong động thủ thì đã chạy ra sau lưng lão ma. Lúc này đến lúc nguy cấp liền niệm chú lên thất thải nguyên thạch đánh về phía lưng lão ma. Thấy thất công chúa niệm chú lên pháp bảo từ sau đánh tới, lão ma cũng không buồn để ý. Chỉ cần giữ pháp lực thần thông, lại có thiên dương cầm tiên thiên thánh khí. Bởi vậy không đem thất công chúa để trong lòng, chỉ một lòng muốn cướp linh lung bảo tháp của Lâm Phong. Dù thấy thất công chúa đánh từ phía sau mà cũng không thèm để ý. Ai ngờ ma vân biến đổi đang cuộn về phía sau thì thình lình thất thải thần quang đại thịnh. Ma vân bị thất thải thần quang đụng phải liền lập tức tan rã. Thất thải quang thạch hung hăng đánh vào giữa lưng lão ma. Không tốt, thằng nhãi này có cái pháp khí gì sao mà lợi hại như vậy. Lão ma thầm kêu không ổn nhưng đã chậm rồi. Thất thải nguyên thạch không có gì không phá nổi. Lão ma chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Thân thể bị đánh cho tan nát thì không khỏi thất kinh. Lão ma chủ quan khinh địch, chính thân bị đánh cho tan nát vội vàng thoát nguyên thần ra. Chỉ thấy một đoàn ma vân đen nhánh, trong đó có bọc một nguyên anh với diện mạo dữ tợn. Ngày đó thiên thương cầm đã bị lão ma này luyện hóa, nhốt lại trong khỏa nguyên anh. Lão ma này tuy pháp lực cao cường, nhưng cũng chỉ vừa mới tu thành nguyên thần thứ hai là nguyên thần đạo gia Kim Tiên Thủy Thủy. Còn thất công chúa ở giao trì tu luyện mấy ngàn vạn năm lại thêm vô số linh dược phụ trợ chỉ còn cách kim tiên đại đạo một bước không xa. Nay toàn lực đánh lén lại thêm thất thải nguyên thạch không gì không thể phá. Dù cho thân thể lão ma này cường hãn thì cũng một kích tất sát. Thể trên linh hồn của ta, các ngươi, hai tên tiểu bối, bổn ma quân thể phải mang bọn ngươi tế luyện ma công. Lão ma khinh thường chủ quan liền tiền mất tật mang. Tam vị chân hỏa điên cuồng phun ra, liên tiếp rít gào, nhưng rồi tự biết mình đã mất thân thể, sợ không phải là đối thủ của hai người này nên vội vàng đem nguyên thần nhoáng một cái muốn bỏ chạy, đợi khi khôi phục thân thể lại có pháp lực rồi quay lại báo thù. Lâm Phong vừa định kêu thất công chúa chặn lại thì đột nhiên ma vân từ phía chân trời cuồn cuộn tiến tới với tốc độ cực nhanh, đem nguyên thần của thiên dương lão ma cuốn đi. Lâm Phong hoảng hốt. Vừa định lùi về phía sau, nhưng ma vân lại nhanh đến mức không sao hình dung nổi đã thuận thế tiến tới. Lâm Phong cùng thất công chúa cũng bị cuốn theo vào. Ma vân thu lại, hiện ra một hắc bào nhân. Hắc bào nhân cười hắc hắc vài tiếng muốn bỏ chạy. Thình lình lại có một tiếng đạo hiệu vang lên, một đạo nhân xuôi gió cũng đến. Chính là người đã đi mà quay lại dương chân nhân Lã Động Tân. Lã Động Tân cười nói, chớ đi. Chớ đi, tiên thiên thánh vật đều có ấn phong của nó. Ma môn đã lui khỏi tam giới. Tên yêu nghiệt như ngươi mà cũng động lòng tham muốn đoạt tiên thiên thánh vật. Mau giao thánh vật ra tránh cho uổng công tu hành. Hắc bào nhân đúng là ma giới đại thánh vô thiên tọa tiền đại đệ tử. Hắc hắc cười nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là cao đồ môn hạ của lão quân. Nếu ngươi có bản lĩnh thì tới đây mà lấy. Cũng tốt. Khiến cho bản tọa được biết một chút về bản lĩnh của ngươi. Lã Động Tân cười nói, vừa vặn gặp được ngươi, cùng phân cao thấp. Nói xong niệm chú xuất ra một thanh kiếm tiên rồi quát to một tiếng lao thẳng đến phía hắc bào nhân. Trên thân kiếm tiên tử khí lượn lờ, phát lực chấn động, ẩn ước có tiếng sấm nổ mạnh. Chính là pháp bảo xuất ra từ lò bát quái của Huyền Đô lão quân, tên là Tử Dương Kiếm. Tử hỏa cũng theo ra từ lò bát quái của lão quân nên có uy lực cực lớn. Hắc bào tuy có đại thần thông, lại biết đây là truyền nhân của lão quân, đã tu được hai thân ngoại hóa thân. Lão không dám chậm trễ, vội vàng niệm chú hiện lên một cây roi dài hướng Lã Động Tân bay tới. Trên thân roi dài đó ma hỏa lượn lờ, huy vũ ra ma vân mãnh liệt, đồng thời lại gọi ra bốn con thần hành ma thần hung tàn, há ra cái mồm đầy máu hướng Lã Động Tân táp tới. Hắc Bảo dùng ma đạo tế luyện thiên ma phân thân, mặc dù so ra kém hơn thiên ngoại hóa thân của đạo gia nhưng uy lực cũng không thể coi thường. Thân ngoại hóa thân của đạo gia và bản thể mặc dù là cùng một người, nhưng cũng là một thể độc lập có ý thức tự chủ. Còn thiên ma phân thân của ma đạo tu luyện lại là vật chết, không có ý thức, chỉ là cách dùng lực biến thành nên so với thân ngoại hóa thân của đạo gia có bản chất khác nhau. Nhưng mà thiên ma phân thân thu phát do tâm, uy lực quả thật không nhỏ. Lã Động Tân chỉ tay một cái, tử dương kiếm hướng chích xuống chống đỡ thế công của trường tiên. Trong lúc cấp bách lại niệm chú xuất ra thêm một pháp bảo, đó là bát cảnh cung đăng của Huyền Đô lão quân. Tử hỏa bắn ra ngưng tụ thành một cái trục rộng lớn ngăn trở ma thần bốn đầu. Thằng nhãi này pháp lực tu vi không dưới ta, sợ là khó đối phó. Lã Động Tân có chút cố hết sức vội vàng hô to, đạo huynh nhanh chóng đến hỗ trợ. Đạo huynh chớ hoảng sợ, chờ bần đạo bắt lại tên tà ma còn sót lại này. Tiếng của Lã Động Tân chưa dứt, chỉ thấy trong ma vân kim quang đại phát, một pho tượng bốn đầu dùng cánh tay của kim thân phá nát ma vân xông ra ngoài. Đúng là Lã Động Tân dùng Huyền Đô Thái Thỉnh ngưng tụ bát bảo kim thân cho một trong hai thân ngoại hóa thân đã tu luyện được. Cùng kim thân của Lâm Phong giống nhau như đúc. Chẳng qua là đệ nhị nguyên thần do Thuần Dương chân nhân tu luyện, lại thêm thiện niệm khiến cho kim thân này biến thành thân ngoại hóa thân. Tuy là đồng thể nhưng lại là một người độc lập, còn kim thân của Lâm Phong chỉ là một cái túi da. Kim thân biến thành đạo nhân bổ nhào tiến đến, đấu với hai thiên ma phân thân của Hắc Bào. Lại một đạo nhân theo ma vân bên kia tách ra tiến đến, nhưng đó là một cung trang nữ tử với cách ăn mặc đạo nhân lên tiếng, đạo huynh chớ sợ. Rồi đấu với hai thiên ma phân thân khác của Hắc Bào. Cung trang nữ tử này vốn là một con cửu đầu xà yêu bị chết trong hồng hoang đại chiến. Chân thần bị Thuần Dương chân nhân dùng Huyền Đô Thái Thỉnh luyện hóa mới biến thành thân ngoại hóa thân thứ hai. Độ cường hãn không dưới bát bảo kim thân. Đang muốn biết một chút về chi pháp của lão quân có gì lợi hại. Hắc Bào hoàn toàn không sợ mà vung tay lên. Trong ma vân cuồn cuộn lại phân ra bốn thiên ma phân thân. Dõi ma vung lên. Hướng Lã Động Tân cuốn tới. Cái tên yêu nghiệt kia còn không mau thúc thủ chịu trói, muốn đợi đến khi nào? Bát bảo kim thân biến thành kim thân quát to một tiếng, chấn hồn chuông rời tay bay ra, cùng cửu đầu đại xà biến thành thân ngoại hóa thân hợp lực tiếp tám thiên ma phân thân. Lập tức Hắc Bào nhân thẳng thừng cùng Dương chân nhân hiển thị thần thông đấu với nhau từ mặt đất lên bầu trời, rồi từ bầu trời xuống lại mặt đất, đánh đến hư không đổ nát. Không gian lâm vào tối tăm mịt mờ, so ra thì cùng với ma vân cũng không khác mấy, làm cho cả khuôn viên thiên đãng sơn vài mươi vạn dặm đều biến thành bình địa, khiến cho các tiên nhân xung quanh thiên đãng sơn kinh hãi đến gà bay chó chạy, không được bình an. Các tiên nhân thấy thanh thế bậc này, lại thấy trong ma vân thấp thoáng thân ảnh của kim thân, pháp thân người cao vạn trượng, bốn đầu tám tay lúc ẩn lúc hiện thì lập tức kinh hãi thất sắc, vội vàng độn quang chạy trốn thật xa. Tránh cho tai bay và gió. Cũng có một số tiên nhân nhàn rỗi không biết tốt xấu, ngừng lại ở phía xa xa đứng trên không trung tiếp tục xem cuộc chiến. Hai người đánh đến trời đất tối tăm, thiên hôn địa ám, vạn vật sơ xác. Chư tiên trên chín tầng trời cũng kinh động, nhưng lại cảm thán thế đạo không yên. Mấy năm gần đây hạ giới càng ngày càng bất ổn. Mấy hôm trước hai người này còn chút xíu nữa là đánh lên thiên giới, chẳng bao lâu sau bây giờ lại tiếp tục đánh nữa. Tiên nhân cũng tám. Những thần tiên này đều biết người biết ta, sao có thể không biết người đánh cho nước sôi lửa bỏng này chính là Hà Nhi nữ. Ngay cả Ngọc Đế lão nhân còn trốn vào giao trì chẳng quan tâm. Bọn họ là những thần tiên tép diêu nên nào dám nhảy ra. Nhỡ gặp tai bay và gió không phải là oan sao? Hắc Bào nhân cùng Thuần Đu ông chân nhân tranh đấu kịch liệt, dần đánh ra tam vị chân hòa. Thuần Dương chân nhân không kiên nhẫn trước tiên, vừa phát lực vừa quát, một đạo kiếm quang động trời như cửu thiên đằng long xé toang hắc vân nhằm hướng Hắc Bào bổ tới. Ma vân bốn phía cuồn cuộn gặp phải bạch sắc kiếm quang, lập tức nhượng bộ lui binh. đúng là một trong tiên thiên thập đại thánh khí Niêm Thiên Kiếm. Tiên thiên thập đại thánh khí có kỳ chủ, chỉ có thiên kiếm là sở hữu của Huyền Đô Thái Thượng Lão Quân. Vì là thái thỉnh thánh vật nên uy lực chỉ dưới pháp khí cực đồ đỉnh cấp tiên thiên. Hắc Bào cũng đã có chuẩn bị, thấy Thuần Dương chân nhân gọi ra thánh vật của Lão Quân thì vội vàng bấm tay niệm chú. Một đóa hoa sen vạn trượng bay ra ngoài ngăn Niêm Thiên Kiếm lại, đúng là ma giới đại thánh vô thiên vật, cũng là một trong tiên thiên thập đại thánh khí. Hai người này quên cả sống chết, đánh ra tam vị chân hỏa. Thình lình một tiếng chuông vang lên, một cái miệng chuông lớn từ chín tầng trời rơi xuống, hướng Hắc Bào ụp xuống. Chính là yêu tộc đại thánh Đông Hoàng Thái Nhất Thánh Chung, cũng là một trong tiên thiên thập đại thánh khí. Sau đó cửu phượng lại từ trong hắc vân cuồn cuộn xuất hiện, sắc mặt băng lãnh, mục quang như điện quét nhìn toàn cảnh thế cục. Không tốt, chỉ sợ là song phương có tính toán, hôm nay Thiên Dương Cầm quả thật không lấy được. Hắc Bào nghe tiếng chuông vang lên vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy Đông Hoàng Trung cháo xuống tới, lập tức lại thấy cửu phượng hiện thân, không khỏi kinh hãi. Tuy cửu phượng có nhan sắc khuynh thành nhưng Hắc Bào lại không còn lòng dạ nào hưởng thụ, trong bụng thầm quyết nên khẽ niệm trong đầu. Bậc thánh nhân đã có tính toán, Thiên Đãng Cầm là củ khoai nóng phỏng tay, nếu người nào cầm tức đại hoa quấn thân. Hắc Bào thay đổi tâm niệm thật nhanh, mạng nhỏ của mình mới trọng yếu, vội vàng muốn bỏ Thiên Đãng Cầm thoát ly. Thình lình phía tây lại có một đạo kim quang bay tới. Kim quang kia ở giữa nâng một cuốn địa bảng văn, nghênh đón bay lên ngăn cản thế ép xuống của Đông Hoàng Trung. Sau đó trong ma vân có Phật quang đại phát, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng quay lại, dùng kim quang bắn ra kim thư bốn phía chống đỡ Uông Hoàng Trung, cùng Hoàn Phượng bắt đầu chiến đấu. Cửu Phượng thấy Bồ Tát chen ngang không khỏi giận dữ, Thiên Đãng Cầm vốn là vật của yêu tộc, đám người Phật môn Tây Phương các ngươi không lo ăn chay niệm Phật lại đến đây tranh giành yêu tộc thánh khí của bọn ta, thật là vô sĩ. Nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Nói xong liền niệm chú xuất ra một thanh phi kiếm lóng lánh chém về phía Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát cười nói, tiên thiên thánh vật có kỳ chủ, sao lại là vật của yêu tộc các ngươi? Thiên Đãng Cầm dính ma khí, ta đang muốn dùng Phật môn một lần nữa luyện qua mới có thể thoát khỏi ma khí, tiêu tan ma chướng. Ngươi lại vọng sinh tham niệm muốn ra tay cướp đoạt. Thần tiên còn có sổ thiên tào, còn không mau lui đi miễn cho bị thương tánh mạng. Khá lắm, mụ đàn bà chanh chua, thật sự là miệng lưỡi bén nhọn, lưỡi đầy hoa sen. Cửu Phượng sao nói lại Bồ Tát này, người đầy lửa giận nên sắp lại đánh Quan Âm Bồ Tát, khiến cả 10 vạn dặm Thiên Thương Sơn biến thành bình địa, làm cho vô số sinh linh gặp tai bay và gió. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, âm dương cân bằng. Cho dù bên ngoài long tranh hổ đấu kịch liệt đến đâu, coi như là khiến cho trời đất trở về cõi hỗn mang, thì giờ phút này Lâm Phong cũng không biết chút xíu nào hết. Hắn và Thất Công Chúa lúc này cũng gặp phải phiền toái. Lâm Phong từng trải qua hồng hoang đại chiến nên đương nhiên biết rõ ma giới đại hộ pháp Hắc Bào có một pháp bảo gọi là Vạn Ma Phệ Hồn Tháp, cũng tương đương với tiên thiên thánh khí Đông Hoàng Chuông. Ở trong đó có một thế giới càn khôn khác. Có điều là Vạn Ma Phệ Hồn Tháp chính là do Hắc Bào mượn tiên thiên bính kim chi tinh rồi dùng cửu u hỏa ma tế để luyện thành. Tuy lợi hại nhưng cũng chỉ là vật báu đời sau, không thể so được với tiên thiên thánh vật Đông Hoàng Chuông. Trước tiên phải ổn định tâm thần, rồi mới có thể nghĩ cách phá khỏi vây khốn. Bốn phía cửu u hỏa ma hừng hực cuốn tới vô tận không bến bờ. Ngoài ba trượng là nhìn không thấy vật. Chính xác là trên không chạm trời, dưới không chạm đất, bên trong vô số ma thần cùng rít gào liên tục, đánh tới há miệng cắn tới. Lâm Phong vội vàng để Thất Công Chúa dựa vào bên cạnh mình, trên đỉnh hiện bát bảo kim thân, niệm chú xuất ra linh lung bảo tháp rồi cũng kiếm được một ít vùng đất thanh tịnh, không cho lửa ma dính vào người. Nên làm thế nào cho phải? Thất Công Chúa thấy Lâm Phong có chút cố hết sức, không khỏi lo lắng. Ma giới đại hộ pháp Hắc Bào pháp lực thần thông không dưới Quan Âm Bồ Tát, nay dùng Vạn Ma Phệ Hồn Tháp này chế trụ bọn họ, nếu không có ngoại lực sợ là tuyệt đối không thể thoát khốn. Vội vàng nói, phu quân cố gắng cầm cự một lát, để thiếp và Thất Thải Nguyên Thạch phá cái tháp này. Không sao, nàng cứ thử xem sao. Lâm Phong vận chuyển huyền công, bát bảo kim thân kim quang đại thịnh. tuy rằng có chút phải cố hết sức nhưng lại vững vàng bảo vệ được một khoảng đất thanh tịnh. Linh Lung Bảo Tháp huyền hoàng khí phóng ngược xuống khiến hỏa ma đứng lại, vây chung quanh gào thét nhưng vẫn không thể xông vào chỗ có huyền hoàng khí. Thấy một bóng đen mãnh liệt bay tới, chính là nguyên thần của Thiên Thương lão ma. Lâm Phong trong lúc cấp bách đem kim quang phiến úp tới, đoạt được nguyên thần của lão ma. Lão ma sợ hãi cuống quýt nói, đạo huynh có thể lấy thiên thương cầm, ngàn vạn đừng lấy tính mạng ta. Lâm Phong cười lạnh nói, cái lão ma ngươi khăng khăng một mực, nếu không phải do ngươi không biết phân biệt thì chúng ta làm sao lại bị hãm thân trong cái tháp này. Hôm nay thiên thương cầm cuối cùng ta cũng đoạt được, đang muốn đem lão ma ngươi đưa vào luân hồi mới có thể hả giận. Lão ma kinh hãi, liên tục cầu xin tha thứ nói, đạo huynh không thể, hôm nay ta và ngươi đều ở cùng trên một cái thuyền. Nếu ngươi lấy mạng của ta, cho dù có được thiên thương cầm, không có 3 hay 5 năm công phu, sợ là cũng không thể luyện hóa được. Nếu ngươi không lấy mạng của ta thì ta có thể thu cấm pháp, để cho ngươi luyện hóa thiên thương cầm phá vỡ cái ma tháp này. Lâm Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngày đó thiên thương cầm bị lão ma hà cấm pháp, mình dù cho có được pháp khí, không có 3 đến 5 năm công phu luyện chế sợ là cũng phá không xong cấm pháp này. Lúc đó khó khăn còn muốn lớn hơn bèn lập tức nói, ngươi trước tiên thu lại thiên thương cầm trong nguyên thần, để cho ta đem cái pháp khí này luyện hóa phá vây hãm. Lão ma vẫn lo lắng, đạo huynh không thể phá hủy tính mạng của ta. Lâm Phong thiếu kiên nhẫn nói, đừng có ở đó mà nói nhả. Ngươi nếu không theo, ta đây liền tống ngươi xuống luân hồi. Không thể, không thể. Lão ma lại càng hoảng sợ. Nếu là có thể phá vây hãm ra, mình coi như không có thiên thương cầm, cũng có thể tụ lại thân thể. Nhưng nếu là bị đè xuống luân hồi, còn không biết bao nhiêu đời sau mới có thể nhảy ra luân hồi. Tiên thiên thánh khí mặc dù muốn, nhưng như thế nào có thể so ra mà vượt được cái mạng nhỏ của mình. Lập tức niệm câu chân ngôn, chỉ thấy thiên thương cầm từ trong bao vây của nguyên thần bay ra, Lâm Phong vội vàng tiếp được. Thiên thương cầm cùng lão ma chân thần quả thật đã mất đi liên lạc, triệt để trở về tiên thiên, thành vật vô chủ. Đạo huynh nhớ phải cứu ta một mạng. Lão ma hiến thiên thương cầm, nhưng vẫn chưa yên tâm, lại vội vàng nhắc nhở. Lâm Phong thấy lão ma này coi như thức thời, tạm thời đem nguyên thần lão ma phong bế tại kim quang phiến rồi vội vàng đưa thiên thương cầm cho thất công chúa nói. Hôm nay thiên thương cầm cuối cùng cũng đoạt được về tay. Trước tiên nàng luyện hóa, có tiên thiên thánh khí này cùng với thất thải nguyên thạch thì nhất định có thể phá vỡ cái tháp ma này. Thất công chúa vội vàng đem thất thải nguyên thạch cho Lâm Phong, tiếp nhận thiên thương cầm rồi pháp lực thúc giục, cũng đã đem cầm luyện hóa. Hôm nay thiên thương cầm trở về tiên thiên, thành vật vô chủ, tự nhiên rất dễ luyện hóa. Không giống Linh Lung bảo tháp. Lâm Phong tìm được bảo tháp 10 năm có thừa nhưng đơn giản là trên mặt có cấm pháp của tiên nhân pháp lực còn hơn hắn quá nhiều, nên đến tận giờ vẫn không có biện pháp luyện hóa. Ta dùng thất thải nguyên thạch chủ công, nàng dùng thiên thương cầm nhân cơ hội công phá cái ma tháp này. Lâm Phong thanh âm dồn dập, pháp lực thúc giục, hoàng quang tử khí quanh thân lập tức đại thịnh, để tinh luyện hồng mông tử khí cùng thiên địa huyền hoàng khí. Hắn dùng thái thanh huyền quang toàn lực thúc giục, Linh Lung bảo tháp giống như ăn quá lượng thuốc kích động bất thường nên liên tục phồng lớn lên vạn lần không ngừng, tựa hồ liền muốn xuyên thấu cả hư không. Lâm Phong giận dữ quát một tiếng, thất thải tinh mang với số lượng vô tận giống như núi lửa phun mạnh làm chấn động không trung sụp đổ, sóng lưu khí kích động, phảng phất cả không trung đều kịch liệt rung động, đang cùng thuần dương chân nhân Lã Động Tân đánh đến ngươi chết ta sống. Hắc Bảo làm sao không nhận ra hai người kia muốn phá vỡ ma tháp của mình để đi ra. Nhưng không thể phân thần mà trấn áp. Nếu không với pháp lực của Lâm Phong cùng thất công chúa, cho dù có pháp bảo lợi hại đi nữa, cũng không đáng làm lão để mắt tới. Luồng thất thải tinh mang chưa biến mất thì một Hắc Bảo nam tử từ trong loạn sóng hiện thân. Đúng là chân thần của Hắc Bảo đại hộ pháp trong ma tháp. Chỉ cần giết chết phân thân Hắc Bào là có thể phá vỡ được ma tháp này. Thất công chúa nhìn chuẩn kẽ hở, liền nhân cơ hội xuất niệm thiên thương cầm hiện ra. bàn tay trắng nõn gẩy nhẹ, một đoàn xích hồng sắc vân quang cuồn cuộn từ thiên thương cầm bay ra, đánh thẳng vào phía trên hắc bào phân thần. Hắc bào mặc dù có đại thần thông, nhưng giờ phút này đang cùng thuần dương chân nhân tranh đấu nên khó có thể chia lìa. Chỉ cần hơi có sơ sẩy là sẽ rơi vào cảnh thần hình câu diệt, ở đâu còn có thể chú ý đến hai người Lâm Phong cùng thất công chúa trong ma tháp. Phân thân là bởi khi lão dùng nguyên thần chế luyện cái ma tháp này thì để lại trong tháp, dùng để khống chế ma tháp. Hiện tại không rảnh phân ra nguyên thần để trấn áp nên phân thân không thể ngăn cản được Lâm Phong dùng thất thải nguyên thạch cùng thất công chúa dùng thiên thương cầm một kích toàn lực, lập tức hồn phi phách tán. Phân thân vừa chết, ma hỏa trong tháp cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Một cổ bính kim chi khí từ trong hư không vọt ra, tràn ngập tại trong không gian. Cái ma tháp này cũng là một kiện pháp bảo, hiện tại đã bị ta phá hủy. Vừa vặn cầm theo khi trở về thì luyện qua một lần nữa rồi làm pháp bảo phòng thân cho môn hạ đệ tử dùng. Lâm Phong ý niệm trong đầu vừa chuyển, đem linh lung bảo tháp và ma tháp này thu vào rồi cùng thất công chúa ra khỏi ma tháp. Vừa mới ra khỏi ma tháp nên hắn cũng không biết vì sao các nhân vật lợi hại đang đánh nhau, làm cho không trung như sắp sụp đổ, vạn vật nghiêng ngả. Trời đất đã mất đi màu sắc, bốn phía quanh thân là không gian tán loạn cùng các luồng hỗn độn ma vân Phật quang, yêu vân tiên quang đến nhìn không thấy vật, đâu còn có thể phân được đông tây nam bắc, không tốt. Cái vũng nước đục này chính là chảy đi không nổi, phải nhanh chóng thoát thân ngay. Lâm Phong kinh hãi, những người bên ngoài đánh nhau pháp lực thần thông rõ ràng vượt qua bản thân rất nhiều nên sao còn dám dừng lại. Vội vàng lôi kéo thất công chúa bước đi. Thất công chúa thấy như vậy liền hờn dỗi, cảm thấy cực kỳ tức giận vô bờ liền niệm xuất ra thiên thương cầm. Gảy nhẹ một cái, một đoàn xích hồng sắc vân quang đánh vào trong ma vân cuồn cuộn. Đến lúc này mới cùng Lâm Phong độn quang chạy đi không để lại tàn ảnh. Hắc bào đang trực tiếp phun ra chân hỏa, thình lình bị thất công chúa trước khi đi bỏ lại một núi lửa phun dưới người nên vội vàng phân ra một thiên ma phân thân đi ngăn cản xích hồng sắc vân quang từ thiên thương cầm phát ra. Có điều vừa phân tâm thì tám thiên ma phân thân liền bị hai thân ngoại hóa thân của Lã Động Tân chém giết, cùng vây đánh tới hắc bào. Cuối cùng là sắp thành lại bại. Thiên thương cầm đã bị Cực Lạc công chúa đoạt được, tiếp tục đánh nữa cũng vô dụng. Hắc bào thân là ma giới đại hộ pháp, tự nhiên biết rõ Cực Lạc công chúa có người che chở, cái vận chó ngáp phải rồi quả thực là trong tam giới thì đứng thứ nhất. Chính mình bỏ ra công phu thật lớn thu thiên thương cầm vào tận tay vẫn còn bị hắn lấy được. Lập tức sinh thoái ý, trường tiên cuộn lại, phá vỡ hư không, rời bỏ Lã Động Tân, thẳng xuống dưới cửu u ma giới đi. Lã Động Tân cũng không đuổi theo, ha ha cười lớn một tiếng. Sau này sẽ cùng lão ma ngươi phân cao thấp. Lập tức thu chỉ thiên kiếm cùng tử dương kiếm, hướng hai vị thân ngoại hóa thân nói câu, đạo huynh đi thong thả, rồi nhẹ nhàng bay đi. Cửu Phượng thấy thiên thương cầm bị Lâm Phong mang đi, hắc bào cùng Lã Động Tân cũng trước sau rời đi nên cũng không còn bụng dạ đánh tiếp liền nhảy ra ngoài hướng Bồ Tát hừ một tiếng. Sau này sẽ so đo cùng người đàn bà tranh chua như ngươi với cái miệng lưỡi bén nhọn. Lập tức thu Đông Hoàng Chuông rồi cũng cưỡi lên trên tam thập tam thiên bỏ đi. Quan Âm Bồ Tát lại cắn răng một cái, hướng theo phương hướng Lâm Phong cùng thất công chúa bỏ chạy đuổi theo mấy ngàn dặm. Thình lình một đạo nhân vòng vo ra đến ngăn trở đường đi. Đó là Nam Thiệm Bộ Châu Đông Hoa Sơn Đông Hoa Thượng Tiên. Đông Hoa Thượng Tiên nói, Bồ Tát đi thong thả, tiên thiên thánh vật có kỳ chủ, Bồ Tát chớ vọng động chấp niệm, tránh làm hỏng đạo hạnh. Quả thật như thế, Quan Âm Bồ Tát cảm thán thầm than, trong lòng cũng biết Đông Hoa Thượng Tiên có thực lực đại thần thông, đã tu thành lục đại nguyên thần, thành tựu khác ngũ đại thân ngoại hóa thân, đại thừa quy nhất. So với hoàn nguyên của Hỗn Nguyên Thánh Đạo cũng vẻn vẹn chỉ kém một bước nên chính mình tuyệt đối không là đối thủ, lập tức nói, đạo huynh thọ lượng. Nói xong tiêu sái trở lại phương Tây mà bay đi. Đông Hoa Thượng Tiên cũng nói, Bồ Tát đi thong thả, rồi lập tức trở lại Đông Hoa Sơn mà đi. Lâm Phong cùng thất công chúa thẳng một đường hướng Bắc, ba ngày ba đêm, đã ra khỏi Nam Chiêm Bộ Châu, tiến vào Bắc Câu Lô Châu. Xác định không có người theo dõi, lúc này mới thu độn quang, tiến vào một động băng trên đỉnh núi. Hắn thở phào ra một hơi nói với Thất Công Chúa, nàng không sao chứ, để cho nàng phải đi theo ta chạy trối chết, thực là ủy khuất cho nàng. Phu quân không cần nói như thế, cùng là vợ chồng, không cần những lời khách khí này. Thất Công Chúa cười nói, Thiên Thương Cầm chính là một trong tiên thiên thập đại thánh khí, còn không biết có bao nhiêu người có chủ ý. Giờ để cho vợ chồng chúng ta đoạt được, sau này chính có thể dùng cái tiên thiên thánh khí này ngăn cản kiếp số. Thiên Thương Lão Ma cũng là thức thời, giữ cầm này bên trong phân thân, bằng không chúng ta sợ là còn phải tốn một công động chân tay mới có thể đem cái thánh khí này luyện hóa. Lâm Phong lúc này mới nhớ lại nguyên thần của Thiên Thương Lão Ma còn bị hắn phong ấn tại kim quang phiến, vội vàng rung lên kim quang phiến, đem nguyên thần lão ma phóng ra nói, cái lão ma ngươi cũng coi như thức thời, bất quá ngươi kiếp số đã đủ, Diêm Vương đã hướng ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi, bản cung chủ liền tiễn ngươi một đoạn đường, kiếp sau nhớ tìm một chỗ tốt để mà hưởng thụ. Dứt lời không đợi lão ma phân trần, trực tiếp chấn khai lục đạo, đem nguyên thần lão ma đè ép đi vào, một lần nữa đi đầu thai. Thất Công Chúa hỏi, hiện tại chúng ta đi đâu? Lâm Phong trầm ngâm một lát, cảm nhận sâu sắc những thiếu sót của mình. Những tiểu yêu, tiểu ma kia thì không nói, nhưng mà đụng phải những đám như cự yêu ma vương thì mình cũng chỉ có thể chạy trối chết. Đến ngay cả Quan Âm Bồ Tát còn không thể đối phó được, sau này sợ còn phải gặp rất nhiều kiếp nạn. Phải nhanh chóng tăng nhanh tu vi lên thì mới mong có thể ngăn cản kiếp số. Lập tức nói, dù sao cũng không có gì làm, Bắc Câu Lô Châu cũng ít người lui tới, lại có rất nhiều linh cầm dị thu, không bằng chúng ta ở lại chỗ này tìm động phủ bế quan, thuận tiện luyện chút ít đan dược, cũng là để cho môn hạ đệ tử dùng. Thất Công Chúa cười nói, rất hợp ý ta, phu quân nếu là có thể tu thành nguyên thần thứ hai, bước chân vào kim tiên đại đạo, chúng ta lại có rất nhiều đỉnh cấp pháp bảo. Sau này cho dù gặp lại mấy vị Bồ Tát kia cũng không phải chỉ là chạy tối chết như vậy. Lập tức hai người tiến vào Bắc Câu Lô Châu, tìm một tòa động phủ, ẩn cư lờ bế quan tu luyện. Bắc Câu Lô Châu chính là vùng đất trời sinh băng tuyết, sông băng vạn năm dài vạn dặm không thay đổi. Chính xác là nơi ít ai lui tới, trong đó có nhiều linh cầm dị thú tu thành thần thông pháp lực không dưới kim tiên. Ngoại trừ tiên nhân có tu vi cao thâm ngẫu nhiên đến Bắc Câu Lô Châu này bắt linh thú luyện chế tiên đan, bình thường tiên nhân tán tu căn bản không dám đi vào. Lâm Phong cùng Thất Công Chúa đang ở biên giới Bắc Câu Lô Châu tìm một tòa động phủ bí mật, dùng lực che kín, lại hạ cấm pháp nặng nề, đóng cửa bế quan. Bình thường thì đi ra ngoài tìm vài con linh thú, luyện chế chút ít đan dược. Còn lại thời gian đều bế quan, dùng hồng mông, huyền hoàng nhị khí rèn luyện nguyên thần trong thân, dùng hồng mông tử dương chân cương rèn luyện trong thân, đem bản thể rèn luyện càng cường hãn, pháp lực tu vi tiến cảnh cực nhanh, quả thực là tiến triển cực nhanh. Lại tốn hao hơn 10 năm công phu, tinh luyện yêu hoàng tinh khí, thái huyền chân thân đã hoàn toàn ngưng tụ, có hình dáng tướng mạo cùng khuynh hướng cảm xúc, không hề như là cái bóng hư ảo bình thường, chỉ có thể nhìn, không thể sờ. Đồng thời dùng hồng mông tử dương chân cương đem thái huyền chân thân rèn luyện càng ngày càng cường hãn, không dưới bát bảo kim thân, lại còn luyện hóa yêu hoàng tinh khí phân cho Thất Công Chúa. Hai người hợp thể song tu, cùng luyện thượng cổ yêu tộc bí pháp. Hỗn độn sơ khai, vốn là một phân thành hai, tạo hóa có âm dương cân bằng, hai vợ chồng tâm cùng linh hợp, linh cùng thần hợp, thần và ý hợp lại. Cùng dò xét đạo âm dương cân bằng tạo hóa, dung hợp bản cổ khai thiên tinh nghĩa, tốn thời gian hơn 10 năm, tạo ra phương pháp hồng mông cực lạc, có 3 cuốn, 12 chương, nói hết những điều hay. Đi di, kiếm về dịch ngay. Thần tiên không tuế nguyệt, 50 năm trong nháy mắt trôi qua, phu phàm tục tử đã sớm qua một cái luân hồi, sinh sinh diệt diệt, không biết lại đầu thai đến nhà nào. Còn đối với người thoát khỏi luân hồi không tồn tại trong ngũ hành, thần tiên mà nói, 50 năm thời gian lại chẳng qua chỉ là một giấc ngủ mà thôi, căn bản là không có ý nghĩa. Trong thần thoại thì Đông Hoa đế quân chuyển thế đầu thai chính là Lã Động Tân, nhưng mà ta lại giả thiết là Đông Hoa thượng tiên cùng Lã Động Tân là hai người, cứ nói rõ trước một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Dê Thế Tội không nói vợ chồng Lâm Phong tại phía Bắc Cụ Lô Châu tìm động phủ hợp thể song tu, tìm hiểu tạo hóa. Lại nói những cây bàn đào vạn năm trong vườn bàn đào thoáng cái thiếu hơn phân nửa, giấy gói không được lửa nên bị vương mẫu nương nương phát hiện. Ngọc Đế nghe xong rất tức giận, khép lục tiên nữ tội biết việc không báo nhốt vào thiên lao. Lại phái tam đàn hải hội đại thần Na Cha, dẫn theo trăm vạn thiên binh thiên tướng xuống hạ giới đi bắt thất công chúa về thiên đình trị tội. Hơn nữa bởi vì Lâm Phong bình định Thúy Hà Sơn, trong đó có rất nhiều môn phái cùng các vị thần tiên trên trời có giao tình, bởi vậy bên phái Vũ Đức Tinh Quân đều muốn mượn gió bẻ măng, hung hăng thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa. Lập tức là áng mây trùng trùng, sát khí khắp trời, Na Cha dẫn theo trăm vạn thiên binh vâng lệnh Ngọc Đế giáng xuống phàm trần. Từ thiên đình hướng tới Thúy Hà Sơn thì sớm có đệ tử tuần núi báo vào. Cửu Vĩ Hồ vội vàng mang theo ba vị sư muội cùng một đám đệ tử phân trần cùng Na Cha. Na Cha vốn đã nhận quà của Lâm Phong mà có bụng kết giao, trong lòng ngàn vạn lần không muốn tiếp thánh chỉ này nhưng lại không thể không nghe lệnh thánh đế nên cảm thấy cực kỳ khó xử. Giờ chỉ gặp có Cửu Vĩ Hồ mà không thấy Lâm Phong cùng thất công chúa thì không khỏi âm thầm cảm thấy có thể giải quyết riêng để miễn đi một phen xấu hổ. Ta vâng mệnh Ngọc Đế đến mời thất công chúa trở lại thiên đình, có thể gọi thất công chúa tiếp chỉ. Na Cha vờ nhìn lướt qua bọn người Cửu Vĩ Hồ, lại hỏi, sư phụ của ngươi đâu? Cửu Vĩ vừa nghe đã kinh hãi, thầm nghĩ, dẫn theo trăm vạn thiên binh thiên tướng đến mời sư nương, làm gì có chuyện như thế? Sợ là thánh đế lão nhân sẽ gây bất lợi với Cực Lạc Cung. Sư tôn cùng sư mẫu dạo chơi thật đúng lúc đó, Cửu Vĩ Hồ này vốn xảo quyệt, tâm tư khó dò, nên đương nhiên không tin lời Na Cha bèn vội hỏi, sư tôn cùng sư mẫu của ta xuất cung dạo chơi vốn không có trong cung, đồng thời lại âm thầm dặn đám yêu vương sư đệ sư muội chú ý đề phòng, một khi động thủ thì lập tức bày đại la kiếm trận giết trước nói sau. Tên đại đồ đệ này của Lâm Phong vô cùng có thủ đoạn, sớm âm thầm đem sự lợi hại của sư phó Lâm Phong tiện tuyên truyền một phen. Cả đám yêu quái lớn nhỏ và tiên nhân đệ tử của Thúy Hà Sơn đều biết Lâm Phong có người trông lưng, ngay cả thiên đế cũng không dám chọc hắn. Bởi vậy yêu quái lớn nhỏ cùng tiên nhân đệ tử đều là dũng khí 10 phần, có tâm liều mạng. Na Cha thấy thế cục này, thầm nghĩ, không có ở đây là tốt nhất, ta còn đang lo không mặt mũi nào gặp mặt Cực Lạc cung chủ. Hắn lại dẫn theo thất công chúa đi rồi, giảm bớt không ít phiền toái. Cũng miễn cho Cực Lạc cung chủ nói ta quên tình phụ nghĩa. Nghĩ rồi lập tức dẫn theo thiên binh thiên tướng quay về thiên đình phục mệnh, lập tức liền cưới mây vàng canh lan kim thiên đi thẳng về đến trước đại điện Linh Tiêu. Có tiên nhân đi ra hỏi, tam thái tử vì sao nhanh như vậy đã trở lại, có bắt được Cực Lạc cung chủ cùng thất công chúa trở về? Na Cha nói, chưa từng. Ngọc Đế cả giận nói, là có ý gì? Na Cha vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ, Cực Lạc cung chủ một năm trước dẫn theo thất công chúa đã đi ra ngoài dạo chơi không ở trong Cực Lạc cung. Có thể gọi Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ Cha xem Cực Lạc cung chủ hiện đang ở nơi nào. Thái Bạch Kim Tinh nói, nhanh chóng tra. Ngọc Đế tức giận ra lệnh, lập tức Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ vội vàng tuân mệnh, ra ngoài Nam Thiên Môn tìm kiếm. Thiên Lý Nhãn được xưng là có thể nhìn thấu tam giới, Thuận Phong Nhĩ được xưng là có thể nghe cả tiếng đánh răm của thánh nhân ngoài 33 tầng trời. Chỉ là giờ phút này, Thiên Lý Nhãn mở thiên nhãn, nhưng lại là một mảnh mơ hồ, nhìn không ra Cực Lạc cung chủ cùng thất công chúa ở nơi nào. Thuận Phong Nhĩ tuy rằng có thể nghe được hạ giới thần tiên đánh rắm, nhưng duy nhất là nghe không được động tĩnh Lâm Phong. Lập tức lưỡng tiên vội vàng bẩm báo lên Linh Tiêu Bảo Điện. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau mà đều không biết rằng thiên cơ bị đám tiên nhân làm cho điên đảo cả rồi. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ rình coi hạ giới phàm phu tục tử một chút là không có vấn đề gì, nhưng muốn từ trong âm dương đảo lộn tìm được Lâm Phong cùng thất công chúa lại có chút khó khăn. chúng tiên không có pháp biện pháp. Vũ Đức Tinh Quân lại nói, Cực Lạc cung chủ không tuân thiên đình hiệu lệnh, không đếm xỉa thiên quy. Bệ hạ có thể phái thiên binh thiên tướng xuống hạ giới tiêu diệt Cực Lạc cung, Cực Lạc cung chủ liền sẽ ra ngoài. Ngay sau đó liền có mấy tiên nhân bước ra khỏi hàng hồ theo Na Cha ở một bên lắng nghe cười lạnh không ngừng. Thái Bạch Kim Tinh vội nói, chuyện này không ổn, mong bệ hạ nghĩ lại. Ngọc Đế lão nhân trầm ngâm một hồi xua tay nói, dừng tại đây đi, tam đàn hải hội đại thần Na Cha lập tức xuống hạ giới truy bắt Cực Lạc cung chủ. Nói dứt lời liền đi vào Phê Hương Điện. Na Cha vội vàng ứng mệnh, xuống Ngọc Ngại Kim Thiên, cũng không mang theo thiên binh thiên tướng, một mình xuống hạ giới tiêu giao sung sướng. Ngọc Đế lão nhân chỉ là sợ thiên đình mất mặt, mới không thể không tạo ra chút thanh thế, cũng không thật sự muốn bắt Cực Lạc cung chủ và thất công chúa. Na Cha tâm tư tinh khôn thì sao có thể không biết, vừa vặn có thể mượn cơ hội này xuống hạ giới vui vẻ một phen. Lập tức vụ bàn đào không giải quyết được gì. Một ít tiên nhân hiểu chuyện tuy không biết tâm tư của Ngọc Đế lão nhân, nhưng là biết Ngọc Đế cũng không muốn làm khó Cực Lạc cung chủ. Vì vậy không hề muốn làm chim đầu đàn thử súng, việc ai người đó làm mà tản đi. Lại nói sáu vị tiên nữ bởi vì liên quan đến thất công chúa, bị thiên đế nhốt vào trong thiên lao. Nhị lang thần Dương Tiễn cùng thất tiên nữ xưa nay giao hảo, lại là biểu huynh muội. Nay nghe được thất tiên nữ bị Ngọc Đế giam giữ, mặc dù lớn tiếng mắng người cậu Ngọc Đế không để ý thân tình cha con, nhưng lại không có biện pháp. Âm thầm sốt ruột vài ngày, lại nghe sáu vị biểu muội ngày càng gầy gò, càng cảm thấy khẩn trương, thầm mắng Cực Lạc cung chủ vô sỉ, mê hoặc thất công chúa hái trộm hơn 100 quả đào vương, làm hại sáu vị tỷ tỷ thay nàng chịu tội. Dương Tiễn tuy là thiên đình đệ nhất thần tướng thần thông quảng đại nhưng cũng không thuộc thiên đình quản chế. Hắn ở tại Nam Chiêm Bộ Châu quán giang khẩu nên cho dù là Ngọc Đế cũng không nhất định là có thể mời hắn làm việc được. Lo lắng hết mấy tháng, rốt cuộc chịu không nổi lập tức mang theo Hao Thiên Khuyển, tay cầm thiên giới thần binh Thiên Chu, chính là tam tiêm lưỡng nhận thương, thương ba mũi hai lưỡi, lên thiên giới, hướng đến thiên lao Thái Ngục Thiên.